Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, côn hóa thành bằng. Vạn yêu chi vương, giờ này khắc này, thất túc thương long chui ra tầng mây, tiêu thiên trong tầm mắt, xuất hiện một mảnh lăn lộn hắc sắc hải dương. Nơi này vốn là một mảnh bắc bộ hải vực. Thế giới chuyển đổi là trò chơi về sau, rất nhiều khu vực cũng đồng thời phát sinh biến hóa cực lớn. Mà mảnh này mặt phía bắc hải vực, nước biển cũng thay đổi thành màu đen kịt, chỉ bất quá bởi vì rời đi lục địa, cực ít bị người chơi phát hiện mà thôi. Dù cho có ít đếm phụ cận người chơi trong lúc vô tình tiếp cận khối khu vực này, nhìn thấy khổng lồ như thế lại lật lăn hải dương, chỉ sợ cũng hội kinh hãi không thôi, không dám tới gần. Nhưng mà nhìn thấy mảnh này lăn lộn hắc sắc hải dương, tiêu thiên lại là ánh mắt sáng lên, đuổi kịp. Cùng kiếp trước, mảnh này lăn lộn hắc sắc hải dương chính là thế giới boss đổi mới trước báo hiệu. Thất túc thương long xoay quanh ở không trung, tiêu thiên đỉnh đầu, trên bầu trời mây dày lăn lộn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, phảng phất là muốn cùng trời dị tượng trên không trung kêu gọi lẫn nhau. Phía dưới màu đen nước biển cũng đồng dạng không ngừng phun trào, hình thành đồng dạng cự xoáy nước lớn. Nước biển một bên xoay tròn, một bên chậm rãi dốc lên, càng ngày càng cao, thật giống như có đồ vật gì tức sắp xuất thế. Bành, một tiếng vang thật lớn, đen kịt nước biển bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng bóng đen to lớn, 937 giống cá, nhưng bên cạnh thân lại sinh ra to lớn vây cá. Song vây cá triển khai không biết có bao nhiêu ngàn dặm, bất chi bất giác dốc lên nước biển đã biến thành một đầu xoay tròn cột nước. Đột nhiên trong lúc đó, cái này vô cùng to lớn đồ vật đột nhiên từ trong nước biển vọt lên. Song vây cá chấn động, thoáng chốc biến hóa là cánh chim, nhất phi trùng thiên, côn bằng, tươi hóa là bằng. Ngay trong nháy mắt này, thất túc thương long thân là trên bầu trời bá chủ, tại yêu thú côn bằng xuất thế trong nháy mắt, nhịn không được phát ra một tiếng long ngâm, âm thanh chấn cửu tiêu. Cùng lúc đó, sở hữu người chơi đồng thời tiếp thu được hệ thống nhắc nhở. Keng, thế giới boss mở ra. Cái thứ nhất thế giới boss là vạn yêu chi vương côn bằng. Soát vị trí mới là hoa hạ khu, Bắc Minh chi hải, cổ ngữ vân, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, bằng lưng, không biết nó mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay. Nó cánh như đám mây che trời, là chim vậy. Hải vận thì đem đổ vương Nam Minh, cái này trong sách xưa hóa là bằng thần kỳ một màn, ở trong game hoàn toàn cụ tượng hóa là hiện thực. Chỉ gặp sóng biển phía dưới màu đen cự kình đã hoàn toàn biến thành một con màu đen chim đại bàng, dương cánh không biết bao nhiêu dặm, giống như một mảnh mây đen ném dưới vô cùng cự AGCE lớn bóng ma. Cái thứ nhất thế giới boss yêu thú côn bằng, HP 5 triệu điểm. Nếu như nói long là chính đạo khí ngưng tụ thành mạnh nhất thần thú, như vậy côn bằng liền là vạn yêu chi vương, tươi hóa là bằng về sau, tại thiên không xoay quanh một tuần, lập tức hướng phía nam khê trời chỉ phi đi. Một ngày bạc bằng tiến vào xào huyệt, đánh giết độ khó ngựa bên trên cơ hồ hiện lên lần đếm tăng lên. Kiếp trước lần thứ nhất côn bằng đổi mới thời điểm, toàn bộ hoa hạ khu không sai biệt lắm ngưng tụ dòng giã 100.000 người chơi. Dòng giã tiến đánh vài ngày mới đưa con này côn bằng mài chết. Ở giữa, không biết chết bao nhiêu ngày tuyển người, mà cuối cùng thu hoạch được cuối cùng ban thưởng, vẻn vẹn chỉ có một người. Lần này, cùng ngày ấy cũng không tính để vừa xuất thế yêu thú tiến vào thiên trì, mà là kế hoạch nửa đường chặn giết con này vừa mới vũ hóa lên trời tươi. cảnh yêu thú triển khai một đôi cánh lớn, như cùng một mảnh mây đen bay lượn tại bầu trời. Đột nhiên, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh thanh sắc quang mang, ngăn cản đường đi của nó. Chân long chi lực bộc phát, thất túc thương long hóa là một cái bóng rồng, chui vào Tiêu Thiên thân thể, đồng thời giao phó hắn thời gian ngắn đứng thẳng ở bên trong hư không năng lực. Cùng lúc đó, Hiên Viên Phần Tịch song kiếm nơi tay, phong ấn giải trừ Hiên Viên kiếm bên trên dưới lóng lánh lóa mắt kim quang. Kiếm khí bay thẳng Vân Tiêu, mà Phần Tịch kiếm đen kịt không ánh sáng, tựa hồ 10 phần bình thường, nhưng nó hấp thu linh hồn phương thức công kích lại hết sức kinh khủng. Tiêu Thiên mặc dù lấy một câu nhỏ bé phàm nhân thân thể đứng thẳng ở bầu trời, nhưng là to lớn vô cùng côn bằng, lại đột nhiên cảm giác mình giống như đụng phải một mặt vô biên vô tận vô hình vách tường. Phát ra một tiếng kinh thiên gào rít giận dữ, 20.120 cường đại cùng nhỏ yếu. Không hề chỉ nhìn biểu tượng, chân chính quyết định đây hết thảy là lực lượng. Côn bằng giận dữ, phong vân biến sắc. Cùng lúc đó, thế giới trò chơi nhiều lần nói, cũng hoàn toàn là náo động khắp nơi. Thế giới boss, cái quỷ gì, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái thứ nhất thế giới boss liền soát tại chúng ta Hoa Hạ khu. Hoa ha ha ha ha, mọi người nhanh tổ đội đi làm. Trên lầu là ngu xuẩn à, muốn tìm chết tự mình đi. Người lấy là thế giới boss sẽ đối phó. Tiểu manh mới liền yếu ớt hỏi một câu. Bắc Minh Chi Hải ở nơi nào? Bắc Minh Chi Hải là một mảnh màu đen nước biển, ngay tại Hoa Hạ khu Bắc Bộ khu vực. Ta gặp qua, không dám vào đi. Báo cáo, ta giống như trông thấy Lý Tặng. Ở trên trời, ta cái xoa, làm sao lớn như vậy? Đơn giản tựa như vân nhất dạng. Thế giới boss thật sự là quá mẹ nó kinh khủng. Cái nào đại công tước hội tổ chức một cái đi. Tại rơi lời nói tuyệt đối rơi cực phẩm. Lý đổi mới khu vực là bầu trời. Thống kê một tí, có phi hành tỏa kỵ thế giới nhiều lần đạo đánh một. Một, sao? Level 39, còn kém cấp một mở tỏa kỵ. Mọi người không nên gấp a. Tổ chức tốt lại mở làm, đoán chừng cái này boss khó đối phó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới nhiều lần đảo trở nên náo nhiệt vô cùng. Dạng này một con vừa mới đổi mới siêu cường boss, đủ để khiến sở hữu cường giả sinh ra giải chi tâm. Cho dù là đánh xì dầu người chơi bình thường, cũng không ít dục dịch. Bọn hắn có lẽ không có cùng côn bằng chiến đấu thực lực, nhưng là nói không chừng lại có nhặt nhạnh chỗ tốt vận khí. Vạn Yêu Chi Vương đổi mới nhắc nhở mới vừa vặn qua 10 phút đồng hồ. Hoa Hạ khu đều cái khu vực, liền đã tổ chức lên mấy chục cái người chơi đoàn đội, chuẩn bị khiêu chiến Vạn Yêu Chi Vương. Cùng lúc đó, trên bầu trời côn bằng lại lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ rít lên. Nhân loại trước mắt nhỏ bé như hạt bụi, nhưng lại như núi lớn. Chặn lại nó bay hướng xào huyệt đường đi. Theo côn bằng một tiếng gào rít giận dữ, triển khai hai cánh đột nhiên chấn động. Côn bằng nước kích 3.000 dặm, đoàn phù diêu mà lên 9.000 dặm. Cái này chấn động chỗ nhấc lên nộ phong, ẩn chứa liền là cửu thiên chi lực. Một đạo vô cùng cương mãnh phong đột nhiên đến, cái này không giống với phổ thông cuồng phong. Mỗi một đạo ẩn chứa cửu thiên chi lực phong giống như xoay tròn lưỡi đao, sở tức bị chạm là mảnh vỡ. Tiêu Thiên bên cạnh thân lập tức huyễn hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh. Ngàn vạn đạo kiếm ảnh đột nhiên xoay tròn, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm trận. Thiên cương kiếm trận. Thiên cương kiếm trận nguyên bản là một đạo hàng yêu mê ma kiếm trận. Tiêu Thiên tại đại phá côn lôn kiếm ra, chém chết ma kiếm cầm long về sau, lập tức liền lợi dụng Phần Tịch kiếm hấp thu một chút cường đại cổ kiếm linh hồn. Thu được kỹ năng này vốn hẳn nên từ 36 người sử dụng, nhưng nếu như người sử dụng thực lực cường đại, cũng có thể từ một người sử dụng thiên cương kiếm trận một ngày phát động. 36 chuôi cổ kiếm kiếm hồn bỗng nhiên san sát tại tiêu thiên chung quanh, chặn lại cửu thiên chi lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.